Thiên Vị, chương 13, góc truyện audio.com, editor, Flower Nhật. Sau đó, Yunho lại biến mất. Chê Chung liền cả ngày ngồi ở nhà ngẩn người, có đôi khi ngẩn người đến mức Trang Min nhéo nhéo mặt mình cũng không biết. Chê Chung là một người từng yêu 3 năm, cậu cũng hiểu cái loại cảm giác nhớ người yêu này, hồi đó cậu cũng hay nhớ Min Hyo Chan như vậy, nhưng nhớ Yunho có phần hơn nhiều so với Min Hyo Chan. Trong óc toàn là hình ảnh Yunho, Chê Chung chịu không nổi lắc đầu, lẩm bẩm. Không được Kim Chê Chung, mau dừng lại, mau dừng lại. Ngu ngốc, anh lại lên cơn gì nữa? Thanh âm đầy khinh thường của Trang Min vang vọng bên tai. Chê Chung giật mình quay lại, lập tức thấy gương mặt to đùng của Trang Min, cậu bị dọa đến mức té ngã. Chê Chung lồm cồm bò dậy, khẽ vuốt ngực nói. Con mẹ nó, Trang Min thối nát, nhóc là quỷ à, đến lúc nào thế? Trang Min mặt không chút cảm xúc lườm Chê Chung một cái, sau đó vênh mặt tự hào. Tôi mặc dù không phải quỷ, nhưng so với quỷ còn khủng bố hơn. Vừa dứt lời, trong hoa viên liền vang lên tiếng đánh nhau ầm ĩ. Chê Chung và Trang Min lập tức đứng dậy chạy ra ngoài xem, thấy đám Junsu đang đánh nhau với một đám khác. Junsu quay sang Chê Chung, gấp gáp nói. Chê Chung thiếu gia, mau vào phòng. Chê Chung một lòng muốn giúp, đẩy Trang Min ra. Trang Min, nhóc về phòng, anh sẽ đi hỗ trợ Junsu. Ngu ngốc, anh điên à, đừng lên cơn nữa, anh không làm gì được đâu. Trang Min vội giữ chặt Chê Chung đang lao ra ngoài. Buông ra, mau về phòng đi. Kim Chê Chung tức khí đẩy Trang Min ra, hùng hổ xông ra ngoài. Thật đúng là ngu ngốc. Trang Min trừng mắt lườm Chê Chung đang lao đi, sau đó bay nhanh lên lầu 2 trở về phòng. Bên này, Chê Chung đã gia nhập cùng mọi người đánh nhau. Junsu thấy vậy vội chạy đến bên cạnh cậu, lo lắng. Chê Chung thiếu gia, ngài vào trong đi, không có việc gì đâu. Không được, như thế nào có thể như vậy? Nói gì thì nói, cậu đây cũng là nam nhân. Chê Chung nói xong, nâng chân lên cho người trước mặt một cước. Chê Chung thiếu gia, người đó là phe của chúng ta. Junsu bất đắc dĩ thở dài. À, thật có lỗi. Chê Chung ngại ngùng thè lưỡi, lại tiếp tục chen vào đánh nhau. Junsu vì bảo vệ Chê Chung mà vẫn đứng phía trước cậu, nửa bước cũng không dám rời đi. Còn Chê Chung lại cứ hăng say đánh nhau, cho nên lúc Junsu còn nghĩ đang bảo vệ tốt Chê Chung ở phía sau, thì cậu đã chạy đi đâu mất. Chê Chung rời khỏi phạm vi bảo vệ của Junsu, mà vì cậu không phân rõ đâu là địch đâu là ta, nên thấy ai cũng đánh ngã vài nam nhân, Chê Chung cảm thấy mình đã mệt muốn chết. Mấy người đó thể lực tốt thật, hơn nữa thân thể lại cứng ngắc, cậu đánh mà đau cả tay. Thế nên Chê Chung thừa dịp mọi người không để ý liền ngồi xuống một góc khuất định nghỉ ngơi cho lại sức. Ai ngờ, những người đó cứ như nhắm đến cậu, hết người này rồi đến người cứ lao vào. Chê Chung dựa theo những kiến thức học được của Junsu, vất vả giải quyết được 4 nam nhân cường tráng, rốt cục đến người thứ 5, cậu mệt quá đành ngồi xuống thở hổn hển. Nhìn nam nhân kia chuẩn bị đánh mình, Chê Chung đột nhiên nhìn về phía xa xa gào ầm lên. A, Jung Yunho, nam nhân lập tức ngừng lại, quay đầu ra phía sau xem xét, Chê Chung nhân cơ hội đó bay lên đá hắn một cước ngay nơi yếu hại. Nhìn nam nhân kia ngồi xổm xuống ôm hạ thể, Chê Chung nở nụ cười. Cái gì mà đánh nhau siêu hạng, căn bản chỉ là cái ngu ngốc. Sau đó cậu lấy cái xẻng kế bên, hung hăng gõ vào đầu hắn. Nam nhân lập tức ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Góc truyện audio.com, càng lúc càng nhiều người nhắm vào Chê Chung, đột nhiên vang lên tiếng súng bén nhọn, đám người lao về phía cậu đều lần lượt ngã xuống. Chê Chung ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2, lại nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Chê Chung chưa kịp đặt câu hỏi, toàn bộ những kẻ xâm nhập vào hoa viên đều bị trúng đạn không thể động đậy. Junsu vội vã chạy đến bên người Chê Chung, chỉ thấy cậu ngơ ngác ngồi xuống đất. Chê Chung nhìn một đống thi thể, nói cái gì cũng không ra tiếng, dạ dày một trận bốc lên, nhưng lại nôn không ra. Junsu bên cạnh sốt ruột gọi tên Chê Chung, nhưng cậu đã bị cảnh tượng trước mắt dọa ngã, không phản ứng gì được. Chê Chung gắt gao nhíu mày, đột nhiên trước mắt tối sầm, một bàn tay lành lạnh che kín mắt cậu, Chê Chung biết đó là Yunho. Không nói lời nào, cậu dựa lên vai hắn, ngơ ngác nói. Em mệt mỏi quá, nghe không rõ cảm xúc gì. Thực xin lỗi, Yunho nói xong, vươn tay bế Chê Chung dậy. Sau một hồi trấn an Chê Chung xong, Yunho hôn trán cậu, bảo cậu đi tắm rửa. Lúc Chê Chung vào phòng tắm, Yunho mới thở dài tự hỏi, rốt cục cậu đang suy nghĩ gì? Nếu là bình thường, hẳn là cậu sẽ thô tục hết câu này đến câu khác, nhưng hôm nay cậu chỉ nói mỗi câu mệt mỏi quá, quả nhiên là bị dọa rồi sao? Hơn nửa giờ sau, Chê Chung mặc áo tắm bước ra, nhìn Yunho mặt không chút cảm xúc ngồi trên giường mình, cậu vừa lau lau tóc vừa ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi. Đang nghĩ gì vậy? Yunho quay đầu lại, đem Chê Chung ôm vào trong ngực lấy khăn trong tay cậu, rồi thay cậu lau tóc. Sợ không? Đây chính là cuộc sống của tôi, lúc nào cũng cận kề cái chết. Không, chỉ là chưa thích ứng. Chê chung, sao? Hay là đưa em trở về chỗ của em, rời xa cuộc sống của tôi, được không? Ý là anh muốn phân rõ quan hệ với em à? Chê chung nói, trong giọng ẩn chứa tức giận cùng bối rối. Em sẽ trở thành nhược điểm của tôi. Yunho đáp, tay vẫn tiếp tục lau tóc cho Chê Chung. Hiện tại cũng là vậy rồi, không phải sao? Chê Chung nhìn thẳng mắt Yunho, ngữ khí cũng mềm nhẹ hơn. Ừ, ngay từ đầu đã là như vậy. Yunho thành thật thừa nhận. Vậy tại sao còn nói vậy? Chê Chung bất mãn, nếu hôm nay em xảy ra chuyện gì, tôi sẽ điên mất. Em biết lúc có người báo tình hình trong nhà cho tôi, tâm trạng của tôi như thế nào không? Cái cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện với tôi, nó gọi là sợ hãi. Tôi sợ, em biết không? Chỉ cần là việc của em, Jung Yunho dù bị chĩa súng trước mặt cũng không cảm xúc đã không còn nữa. Nghe Yunho nói xong, tâm Chê Chung ngọt ngào hẳn. Thế nên anh phải dạy võ cho em, để những lúc như vậy em có thể tự bảo vệ mình. Chê Chung dựa vào ngực Yunho cọ cọ. Yunho không nói gì, cúi đầu nhìn Chê Chung, vươn tay ôm thắt lưng cậu, đột nhiên nghe Chê Chung hô đau. Làm sao vậy? Yunho hỏi, cởi áo tắm của Chê Chung. Có thể là hôm nay không cẩn thận đụng phải, không có gì đâu. À, anh đừng có cởi áo của em. Chê Chung vội vàng túm áo tắm của mình lại. Để tôi xem. Yunho nhíu mày. Không cần, thật sự không cần, chỉ là bầm một chút mà thôi, không có gì đâu. Chê Chung liều mạng lắc đầu. Tự mình cởi hay muốn tôi cởi? Yunho mặt không chút cảm xúc nhìn Chê Chung. Chê Chung quệt quệt mồm nhìn hắn, có nhầm không, bắt cậu đứng trước mặt hắn cởi áo. Thật sự là phiền muốn chết. Nhìn mặt Yunho càng ngày càng thối, Chê Chung không còn cách nào đành thở dài nói. Anh cởi đi. Yunho kéo Chê Chung ôm vào ngực, sau đó vén áo cậu lên, thấy được thắt lưng Chê Chung bị tím một mảnh, tuy không nghiêm trọng nhưng cũng đủ làm Yunho đau lòng. Về sau phải cẩn thận một chút, Yunho nói, nhẹ nhàng xoa xoa. Góc chuyện audio.com, xoa một hồi lâu mới gọi Junsu đi lấy rượu thuốc. Sau khi bôi thuốc xong, Chê Chung mới dám ngẩng khuôn mặt đỏ bừng của mình lên. Đều tại Jung Yunho chết tiệt, nếu không phải hắn tự nhiên đưa tay xuống phía dưới, nếu Junsu chết tiệt không đúng lúc đó bước vào, nếu không phải thời gian chết tiệt trùng hợp như vậy, Chê Chung sẽ không bị biến thành cái dạng này. Chê Chung, cút, đừng gọi tên tôi. Em sao thế, em sao thế, Jung Yunho chết tiệt, anh còn dám hỏi tôi sao thế? Đương nhiên là không thế nào hết rồi, mất mặt là tôi chứ không phải anh. Chê Chung hùng hổ, thật sự không có gì đâu. Mẹ nó, Junsu thấy tay anh ở dưới còn nói không có gì. Anh biết tay anh đang đặt ở đâu không? Phần mông, a, con mẹ nó, Jung Yunho khốn nạn. Bị người ta thấy anh còn có thể ăn nói thoải mái vui vẻ như vậy, anh vui vẻ cái quỷ gì à? Chê Chung nắm chặt bả vai Yunho, liều mạng lắc lắc. Chê Chung xấu hổ muốn ngất, anh chết đi, Chê Chung gào rú, Yunho khẽ cười, sau đó thuận tay kéo Chê Chung vào lòng, nói. Ngủ đi, Chê Chung không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nằm xuống. Cậu vừa nằm xuống, phát hiện hắn cũng nằm xuống bên cạnh. Yunho, sao anh không về phòng ngủ? Chê Chung hữu khí vô lực hỏi. Không, đêm nay tôi ngủ với em. Cái gì chứ, em cũng không phải trẻ con. Đúng rồi, Trang Min, anh không tới xem Trang Min sao? Không cần, Trang Min đã sớm nhìn quen. Nga, thật là làm khó nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Yunho vuốt tóc Chê Chung, không nói gì. Kim Hee-chun sau khi làm việc xong về nhà, cúi người tìm chìa khóa nhà để dưới thảm, lại bị nam nhân đột ngột xuất hiện trước mặt làm giật mình, hắn đang cầm chìa khóa nhà của Hee-chun. Anh là ai? Hee-chun nhướng mày, tôi là Choi Jong-uk cảnh sát, tôi muốn hỏi cậu một số vấn đề. Choi Jong-uk cười, lắc lắc chìa khóa trong tay bước lại gần Hee-chun. Tôi không phạm tội, hỏi tôi cái gì? Hee-chun đoạt chìa khóa trong tay hắn, xoay người mở cửa. Cậu không phạm tội, tôi cũng không nói cậu phạm tội. Choi Jong-uk đáp theo Hee-chun đi vào nhà. Hee-chun quay lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn Jong-uk nói. Anh còn bước một bước nữa tôi sẽ lập tức cáo anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Ha ha, vấn đề tôi hỏi, chắc chắn cậu sẽ rất hứng thú. Jong-uk cười cười, thật có lỗi, tôi không hứng thú. Kim Chê-chung, Hee-chun dừng lại một chút quay đầu lại nhìn hắn. Thế nào, đã nói cậu sẽ có hứng thú mà. Ha ha, tốt lắm, cậu có quan hệ gì với Kim Chê-chung? Choi Jong-uk tự nhiên ngồi xuống ghế salon. Hee-chun im lặng một lúc lâu mới trả lời. Baby của tôi, baby, chẳng lẽ cậu không biết cô ấy là người của thiếu gia sao? Hee-chun khinh thường cười cười, đáp. Choi cảnh quan, anh có học hành đàng hoàng không đấy? Baby với bạn gái có thể xem như một sao. Anh tốt nhất về tra từ điển xem thử đi. Ha, miệng lưỡi thật sắc bén. Đủ rồi, vấn đề anh hỏi tôi không hề hứng thú. mời anh đi ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi. Hee-chun mở cửa chờ sẵn. Cậu, Dong Úc cắn răng nhìn Hee-chun, có muốn tôi báo cảnh sát không? Mặc dù anh cũng là cảnh sát, Hee-chun nói, một chút sợ hãi cũng không có. Choi Dong Úc không hỏi được gì, hung hăng trừng mắt nhìn Hee-chun rồi rời đi. Hee-chun đóng cửa lại, lập tức tựa lưng lên cửa khẩn trương thở gấp. Cũng may mình cẩn thận trong từng câu từng lời, nếu không rất có thể sẽ hại đến Chae-chung. Yoo-chun bước ra từ phòng trong, nói, Kim tiên sinh, cảm ơn cậu đã phối hợp. Không cần, chỉ cần nói cho tôi biết Chae-chung thế nào rồi. Chae-chung thiếu gia hiện tại tốt lắm. Còn nữa, thiếu gia của tôi muốn mời cậu ngày mai đến nhà một chuyến, không biết thế nào. Gocchuyenaudio.com Yoo-chun cười đáp, tôi có thể thăm Chae-chung. Dĩ nhiên, Yoo-chun gật đầu, được, như vậy tôi đi trước Kim tiên sinh. Ngày mai sẽ có người đến đón cậu. Yoo-chun khẽ gật đầu, sau đó cũng rời đi. Hee-chun nhìn theo bóng Yoo-chun, đoán không ra Yoon-ho muốn chơi trò gì. Khách chương.